không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 chặn ngang một kiêng thích thiếu dương cảm giác được lực lượng va chạm sau liền chậm rãi. Giảm bớt khống chế, hắn muốn nhìn một chút Lư Hồng Kỳ đến tột cùng có cái gì năng lực. Có lẽ có thể từ đối phương trên người phát giác một ít chính mình không đủ chỗ, hắn bắt đầu phóng. Thủy qua đi, Quách Tuấn nơi đó tức khắc áp lực liền lớn rất nhiều. Tiểu thiếu niên lại không biết Thích Thiếu Dương ý tưởng, chỉ cho rằng Lư Hồng Kỳ ở toàn lực đối phó Thích Thiếu Dương một cái. Cho nên hắn gia tăng rồi dị năng phát ra, muốn xoay chuyển cục diện, Quách Tuấn mặt càng ngày càng đỏ lên. Như vậy rét lạnh mùa đông hắn lại là ra một chán hãn. Chính là mặc cho hắn như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp ngăn cản những cái đó kim loại dần dần thoát ly hắn khống chế. Loại này cảm giác vô lực làm hắn rất khó chịu, rào rạt đắc ý Lư Hồng Kỳ phát hiện Quách Tuấn dãy. Rùa, hắn ánh mắt lạnh lùng, rồi lại thực nguyện ý nhìn đến Quách Tuấn dùng ra cả người thủ đoạn. Chính là như thế nào cũng ngăn cản không được cảm giác Lư Hồng Kỳ đối bên người theo sát hắn bốn. Người nói, nên các ngươi biểu hiện là, kia bốn người đúng là giang hạ trong miệng theo như lời thành viên trung tâm. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, chính là có được thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ dị năng từng lấy san. Chỉ là từng lấy san dị năng đối chiến năng lực thấp. Lúc này tại hậu phương chỉ huy Lư Hồng Kỳ mệnh danh hỏa tiễn đội cùng xạ thủ đội theo sau ở Lư Hồng Kỳ khởi động kim loại tấm chắn mặt sau, nhảy ra một con mèo rừng, một đầu Mỹ châu tượng, còn có một cái không gian hệ cùng một cái tốc độ hệ, mèo rừng thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng. Rơi xuống đất không tiếng động, tốc độ phi thường mau, hơn nữa móng vuốt dị thường sắc bén, Mỹ châu tượng thân thể khổng lồ. Ném trường cái mũi chạy vội ra tới, khiến cho kịch liệt đất rung núi chuyển, không gian hệ dị năng giả dùng ra đại lượng không gian nhận. Hướng về chắc nguyên một phương lực lượng hệ cùng người thường chờ đánh tới. Tốc độ hệ dị năng giả như một trận tia chớp chạy như điên ở chiến trường chung. Nơi nơi là một ít phá hư, ở không gian cháo cùng thổ thuẫn sau che giấu chắc nguyên đám người. Thấy đối phương đã ra tới phát động công kích. Lập tức phân tán mở ra, đón đi lên, chỉ một thoáng, màu xanh lục thực vật múa may vụn vặt che trời đâu đầu bao phủ xuống dưới. Tiếp theo hừng hực liệt hỏa bỗng dưng đem thực vật thiêu đốt. Làm sở hữu vụn vặt có thể kéo dài đến địa phương đều thành một mảnh biển lửa, ở hỏa thế thiêu cháy. Đồng thời, trên mặt đất không biết khi nào bắt đầu chảy xuôi vô số điều chảy nhỏ giọt tế lưu. Dòng nước mang theo lôi điện chi lực, đem mỗi tấc đất trên mặt đất đứng người điện đến cả người run rẩy. Hơn nữa thời tiết giá lạnh, thực mau dòng nước đông lạnh thành khối băng, đem đứng ở trong phòng, đầu tường tượng những cái đó khiêng ống phóng hỏa tiễn cùng hướng gan phong thương người tất cả đều. Đông lạnh thành một đám băng côn, hầu ra ngao ngao kêu to biến hóa hình thể, ở hắn thân thể cao lớn trước mặt. Mỹ châu tượng liền giống như món đồ chơi, hoàn toàn không đủ xem. Càng đừng nói kia chỉ nhỏ bé mèo rừng, nâng lên chính mình sơn trụ bàn chân. Hầu ra liên tiếp dẫm hướng mèo rừng tốt đẹp châu tượng. Này hai cái chuột dường như ngoạn ý nhi thật thú vị. Trong sân cục diện thay đổi trong nháy mắt, lệnh Lư Hồng Kỳ muốn chửi ầm lên. Hắn tuy rằng từ cái kia cùng hắn cấu kết ép thị dị năng giả nơi đó. Nghe nói những người này dị năng loại hình, lại không nghĩ rằng bọn họ như thế lợi hại, so với hắn dĩ vãng đánh cướp qua những cái đó dị năng giả đều mạnh hơn quá nhiều. Hắn từng gặp gỡ quá mặt khác dị năng giả bên trong. Tự nhiên hệ chỉ biết phóng một ít tiểu giọt nước, tiểu ngọn lửa, tiểu điện lưu tư tư, một chút đều không thành khí hậu, lực lượng hệ cùng tốc độ hệ tuy rằng lợi hại. Nhưng song quyền khó địch bốn tay, hắn đều bày ra nhiều như vậy thương pháo, nghĩ khẳng định có thể toàn lực áp chế, lại nói biến hình giả, rất ít có uy lực đặc biệt cường mãnh thú chủng loại. Hắn cảm thấy Mỹ châu tượng đã phi thường lợi hại hảo sao? Nào biết đâu rằng lúc này gặp phải người cường thành cái dạng này. Lư Hồng Kỳ đồng tử hơi co lại. Hắn sẽ không thua, liền tính những người khác thua hết. Hắn cũng không có khả năng sẽ thua trận. Triệt Sớt mở ra lên đỉnh đầu kim loại tấm chắn. Lư Hồng Kỳ nắm một khối nguyên tinh. Theo sau đôi tay hướng trên mặt đất một phách. Phạm vi hơn 1.000 mét nội kim loại vật phẩm tất cả đều chiều hắn nhanh chóng bay tới. Ở trước mặt hắn càng tụ càng nhiều, hình thành một cái hình thù kỳ quái kim loại hình cầu. Hắn giống như là ích chiến cảnh bên trong Magneto, đối những cái đó kim loại có thật lớn lực hấp dẫn, hàng ngàn hàng vạn kim loại hội tụ mà đến. Lư Hồng Kỳ khống chế được chúng nó, thô bạo đem chúng nó dung hợp ở bên nhau, hợp thành một phen thượng trăm mét lớn lên chảm găn dao bầu. Thân đao thượng phiếm phần phật hàn quang. Huyền giữa không trung trung, chỉ cần huy động nó, phảng phất là có thể đem giữa sân mọi người chạm với đao hạ. Cái này trường hợp lệnh Lư Hồng Kỳ phấn. Chấn không thôi, những người đó lợi hại thì thế nào? Hắn nhẹ nhàng vung lên đao, tất cả mọi người đến chết. Chạm găn dao bầu thật sự là quá khổng lồ, quá dọa người điểm. Ngô Chính Long chạy nhanh đem người kêu hồi trên xe. Sợ mọi người quá phận tán thực dễ dàng bị thương đến. Hắn không thể tin tưởng hỏi Thích Thiếu Dương. Ngươi không thể khống chế những cái đó kim loại sao? Thích Thiếu Dương biểu tình trước sau như một bình tĩnh. Hắn không muốn nói dối. Liền không có trả lời. Nhưng thật ra Quách Tuấn uể oải lắc đầu nói. Ta làm không được. Lư Hồng Kỳ nghe được bọn họ đối thoại. Cười ha ha nói. Hai cái kim hệ dị năng giả thì thế nào? Dị năng chưa bao giờ này đây số lượng thủ thắng, mà là dùng cấp bậc tới cân nhắc. Đối mặt ba cấp dị năng giả, ta xem các ngươi như thế nào đấu đến qua ta. Ba cấp, thế nhưng là ba cấp sao? Ngô Chính Long kinh hãi, còn lại người đồng dạng ồ lên. Nhị cấp dị năng giả đã là khan hiếm hóa, Lư Hồng Kỳ lại là ba cấp. Trác Nguyên chứng thực chính mình phỏng đoán. Lại nhìn đến Lư Hồng Kỳ như vậy kiêu ngạo đến không ai bì nổi sắc mặt. Cảm thấy có chút ghê tởm. Mơ Siêu hắn đem Viên Siêu cùng Lục Hạo Nhiên hai cái hỏa hệ dị năng giả. Chiêu đến bên người, chỉ kia đem đua hợp đến thập phần giống nhau chảm găn dao bầu nói. Hỏa khắc kim, hai người đi thử, thiêu nó, Viên Siêu cùng Lục Hạo Nhiên đã sớm muốn thử xem. Thích Thiếu Dương ngày thường sử dụng kiểu mới hợp kim thật sự quá chịu nhiệt. Hai người một chút đều không làm gì được. Hiện tại Lư Hồng Kỳ cây đao này vừa lúc cho bọn hắn luyện tập. Chỉ thấy hai người duỗi tay thả ra một đoàn đoàn sáng ngời ngọn lửa. Nhan sắc xu gần với thanh màu lam, thuyết minh chúng nó độ ấm cực cao vô cùng. Viên Siêu đem ngọn lửa biến ảo thành dây đằng bộ dáng. Lục Hạo Nhiên ngọn lửa trình tế xa hình dạng. Nhanh chóng hướng tới chảm găn dao bầu bắn ra mà đi, mấy đạo dây đằng cùng tế xa quấn lên chảm găn dao. Bầu, suy lạp lạp bỏng cháy thanh âm truyền ra tới. Thân đao thượng kim loại bị đại biên độ nóng chảy, hóa thành chất lỏng chảy xuôi tới rồi trên mặt đất, đem đường xi măng mặt đều đốt thành một đám hố to, Lư Hồng Kỳ tức khắc tức muốn hộc máu. Phân giải chảm găn dao bầu thượng kim loại. Sau đó diễn biến thành hơn 1.000 đem cung tiễn, nhắm ngay Viên Siêu cùng Lục Hạo Nhiên, liền phải giống bọn họ hai người bắn nhanh lại đây, hắn động tác mau. Viên Siêu cùng Lục Hạo Nhiên tốc độ cũng không chậm, lập tức thi triển dị năng làm ra càng nhiều ngọn lửa. Hướng về những cái đó cung tiễn thiêu đi, nhưng là ba cấp dị năng giả cùng nhị cấp lớn nhất khác nhau chính là ở năng lượng dự trữ cùng tinh. Tế khống chế mặt trên, chờ đến hai người ngọn lửa tăng nhiều khi, lại luôn là so bất quá Lư Hồng Kỳ tốc độ, hắn vẫn như cũ có thể biến hóa ra nhiều hết mức như lông châu kim loại cung tiễn, bị khí đến phát. Điên Lư Hồng Kỳ vứt bỏ cung, chỉ còn lại rậm rạp không đếm được mũi tên, nảy sinh ác độc mà hướng tới vẫn luôn dây dưa hắn Viên Siêu cùng Lục Hạo Nhiên phóng tới, hai người. Không có cách nào đạt tới hắn loại trình độ này. Mắt thấy mũi tên tập kích mà đến. Đồng thời bước nhanh sau này lui. Bọn họ tin tưởng đồng đội nhất định có thể bảo hộ bọn họ. Liền ở cái này nghìn cân treo sợi tóc hết. Sức, Thích Thiếu Dương nâng lên tay phải. hướng tới không trung mũi tên cấp tốc huy động cánh tay. Cứ nhiên làm những cái đó mũi tên đều đình trệ ở giữa không trung. Rốt cuộc vô pháp nhúc nhích mảy may. Lư Hồng Kỳ trong mắt sắp đột ra tới. Mặc cho hắn lại như thế nào sử dụng dị năng, cũng chưa biện pháp khống chế những cái đó kim loại. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Vì cái gì hắn không thể cướp đoạt qua kim loại quyền khống chế? Ngươi cũng là ba cấp, ngươi cũng là ba cấp dị năng giả đúng hay không? Lư Hồng Kỳ chỉ phía xa Thích Thiếu Dương gào giống nói. Ngươi sao có thể so với ta càng cường? Ta không tin, rõ ràng ta là toàn thế giới người lợi hại nhất. Hắn hồng hộc thở hổn hển, tức giận đến cả người ở run run, Thích Thiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ đem sở hữu mũi tên gom tới. Nhìn về phía Trác Nguyên cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức đem sở hữu mũi tên thu vào chính mình trong không gian. Đã có người đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần sao, tiếp theo Trác Nguyên nghe được Lư Hồng Kỳ chửi rủa cùng kêu gào. Hư cười nói, toàn thế giới lợi hại nhất, ngươi rốt cuộc nơi nào tới tin tưởng a? Ta xem ngươi đều ba mươi mấy người, thế nhưng còn có như vậy chung nhị ý tưởng. Cũng là rất khôi hài. Lư Hồng Kỳ, ngươi chỉ là nhảy nhót vai hề mà thôi. Còn học người khác chặn đường cướp bóc. Chật chật chật nhảy nhót vai hề. Ta là nhảy nhót vai hề. Giả, ngươi nói ta một chữ đều không cần tin tưởng. Lư Hồng Kỳ thần sắc quái dị. Không ngừng lặp lại nhắc mãi, nhảy nhót vai hề, mấy chữ. Như là đả kích quá lớn. Điên mất rồi, Trác Nguyên phụt cười rộ lên. Người này là pha lê tâm sao? Nói như vậy hai câu liền thành ngốc tử. Ngô đội trưởng, ngươi còn không nhanh đem người cấp bắt lấy. Ba cấp dị năng giả Nga, mang về cấp trung khoa viện người hảo hảo nghiên cứu bái, còn đắm chìm ở Thích Thiếu. Dương là ba cấp dị năng giả cái này thật lớn đánh sâu vào trung Ngô Chính Long phục hồi tinh thần. Lại, hắn biểu tình thập phần phức tạp nhìn Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên. Cũng không có truy vấn đối phương vì cái gì muốn giấu giếm. Tiếp đón những người khác cùng hắn cùng nhau qua đi chuẩn bị đem Lư Hồng Kỳ cấp bó trở về. Lưu Kiến Sâm cùng Đường Hy Toàn đồng dạng sắc mặt có gì? Đại khái đoán được Kim Cương tiểu đội sở dĩ giấu giếm. Chính là bởi vì không nghĩ cuốn vào đồng chủ tịch đám người thế lực đấu tranh chung. Bọn họ hơi hơi thở dài. Đi theo Ngô Chính Long hướng xe ngoại đi, mấy người sắp đi đến Lư Hồng Kỳ trước người khi. Không trung đột nhiên bay ra tới một con chim đại bàng. Trương Đại hai cánh vỗ cánh nhanh chóng cấp hướng mà xuống. Hai chỉ có lực cái vuốt bắt được Lư Hồng Kỳ hai vai. Bắt lấy hắn bay đi trời cao, Ngô Chính Long đại kinh thất sắc. Hắn thực mau nhận ra kia chỉ bằng điều, nổi giận mắng. Đặng Đồng, ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta có phải hay không? Chạy nhanh cho ta buông Lư Hồng Kỳ. Chim đại bàng trong miệng hộc ra trầm thấp thanh âm. Lư Hồng Kỳ ta liền vui lòng nhận cho. Ngươi có cái gì dị nghị? Hướng đi thượng tướng đại nhân kể ra đi, nói. Hắn dùng loài chim hai mắt nhìn phía dưới Thích Thiếu Dương liếc mắt một cái. Nói, ba cấp dị năng giả. Ta sẽ đúng sự thật báo cáo cấp thượng tướng đại nhân, hắn hai cánh rung lên. Phác lạp lạp mang theo có chút tố chất thần kinh Lư Hồng Kỳ phi xa ta đuổi theo. Tôn Dục vội vàng muốn biến thành diều hâu, lại bị Trác Nguyên ngăn trở xuống dưới. Không cần, hắn phi hành tốc độ so ngươi mau, phỏng chừng hắn tiến hóa phương hướng là tốc độ phương diện đi. Ngươi đuổi không kịp, Ngô đội trưởng. Hắn trong miệng thượng tướng đại nhân, chẳng lẽ là Hoa Tấn Bằng? Ngô Chính Long rất là ảo não. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, Đặng Đồng là Hoa Tấn Bằng thủ hạ một cái nhị cấp biến hình giả. Tốc độ cực nhanh vô cùng, hắn rất có thể từ chúng ta rời đi ép thị sau liền vẫn luôn ở giám thị chúng ta, Trác Nguyên vuốt cằm. Nói, khó trách ta còn không có tới kịp nói cho các ngươi. Hắn cũng đã đến phụ cận. Không quan hệ, cướp đi Lư Hồng Kỳ liền cướp đi đi, dù sao ta xem hắn không sai biệt lắm cũng ngốc rớt ta chỉ sợ Hoa Tấn Bằng không có hảo tâm. Về sau dùng Lư Hồng Kỳ làm sằng làm bậy, tính tính, về sau sự tình về sau lại nói, chúng ta đại gia tới thảo luận, Lư Hồng Kỳ dư lại những người này tay phải làm sao bây giờ? Nhìn dưới mặt đất thượng, trong phòng, nóc nhà thượng một đám bị đóng băng trụ, bị thảo đằng cuốn lấy, bị tường đất vây quanh người. Ngô Chính Long cảm thấy rất là đau đầu, tác giả có lời muốn nói. Liên chảm găn dao bầu đều sẽ bị khẩu khẩu. Ta cũng là say, ta ngày hôm qua ở một cái tác giả trong đàn cùng bọn họ nói. Này văn viết đến bây giờ vẫn luôn là vai chính treo lên đánh người khác. Ta muốn hay không đào cái hố làm vai chính một hàng ngã một ngã gì đó. Sau đó trong đó một cái thân nói. Nếu là vẫn luôn đều thực sảng văn, đột nhiên té nhào, nàng sẽ xem đến thực khó chịu bằng ta nghĩ. Phát hiện ta cũng là như vậy ai, cho nên rất muốn nếm thử loại này một sảng rốt cuộc cảm giác. Hắc tương đương xem văn thân nhóm có cái gì bất đồng ý kiến mị. Tới, chúng ta tán gẫu một chút bài mũ, hết chương.